hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Nặc Chân cười gượng, không sao, mẹ sẽ nấu đồ ăn cho con ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nói, bà vừa vội quay lưng bước vào bếp để che giấu sự bực bội. Không lâu sau, bà ấy mang ra hai bát cháo yến mạch nóng từ trong bếp, đưa một trong hai bát cho An Vân Tây. Vân Tây, con nên ăn nhiều vào, bảo trọng thân thể, hiện tại đã mang thai, cần phải chú ý nhiều hơn. An Vân Tây nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bát còn lại. Con mang bát kia cho ông nội. Được, Trịnh Nặc Chân nhẹ nhàng cười. An Vân Tây chậm rãi đi lên lầu với đồ ăn nhẹ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hạ Trung Hải ra. Căn phòng yên tĩnh, ông ấy ngồi một mình trên ghế xích đu, ngơ ngác nhìn một bức tường trống. Mọi thứ trước mắt dường như tĩnh lặng, như thể cả một khoảng thời gian xa xưa đã ngưng lại. Cô ấy thì thầm, ông ơi, con mang đồ ăn cho ông. Hạ Trung Hải dường như đột nhiên bị quấy rầy, ông ta giật mình, lỡ tay làm rơi một tờ giấy xuống đất. An Vân Tây vội vàng đặt cái đờ ĩa lên chiếc tủ thấp bên cạnh, cúi người giúp nhặt tờ giấy trên đất đã cũ màu vàng, nhìn giống như một bức ảnh cũ. Đừng đụng vào nó, ta sẽ tự mình nhặt lấy. Hạ Trung Hải đột nhiên hét lên. An Vân Tây sợ tới mức ngã xuống đất. Ông nội trước giờ chưa từng đối với cô như vậy gay gắt. Bức ảnh quý giá này làm cho tính tình của ông nội thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tốt bụng trước đây. Hạ Trung Hải từ trên ghế xích đu đứng dậy, cúi xuống nhặt tấm ảnh cũ trên mặt đất, ôm vào lòng. Ông không muốn cho ai xem. Ông ơi, đồ ăn nhẹ con để đây. An Vân Tây thận trọng nói. Được rồi, con cứ đi ra ngoài. Ông ngụy vẫy tay, trong tay ôm tấm ảnh, như thể đang níu giữ kỷ niệm quý giá nhất, không muốn buông ra. An Vân Tây nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Hạ Trung Hải đang giấu, liền ra khỏi phòng. Vừa rồi cô vội vàng nhìn lướt qua, nhưng cô không nhìn rõ, mơ hồ là một cô gái, chẳng lẽ là bức ảnh của Chu Như Nguyệt. Nhưng tại sao khuôn mặt và dáng vẻ của bà ta luôn có chút vẻ quen thuộc với cô? Cô ta háo hức tìm cơ hội để xem lại bức ảnh. Nơi khác, San cùng Cố Ngôn trở về nhà từ nghĩa trang tư nhân. Sau khi vào cửa, San thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô bị truyền thông vây quanh điên cuồng, khiến cô sợ hãi kéo dài. Cô mệt mỏi dựa vào tường, cởi giày thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, cảm thấy lưng mình bị giật mạnh, sau đó là những cơn đau bùng phát. Cô vội vàng đứng thẳng người không dám dựa lưng vào tường nữa. Trước đây, căng thẳng và không cảm thấy đau, nhưng bây giờ khi cơ thể và tinh thần được thư giãn, cô cảm thấy cơn đau khủng khiếp. Cố Ngôn nhìn thoáng qua thấy cô đang cau mày, khẽ xề ắn môi dưới, vẻ mặt kiềm chế, cơ thể cứng đờ, có lẽ anh đã đoán ra nguyên nhân. Anh bất ngờ bế cô sải bước lên căn phòng trên tầng 2. Còn chưa kịp nói gì, anh đã bế cô vào phòng và đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Vết thương có bị nứt không? Để anh xem, Cố Ngôn đã cởi chiếc áo sơ mi đen của cô khi anh nói. Này, anh, San vô lực ngăn anh lại. Lúc này anh đã coi chuyện cởi áo của cô là chuyện thường tình, đương nhiên anh cũng không thèm hỏi cô. Ngón tay mát lạnh của anh lướt qua tấm lưng mềm mại của cô, chạm vào vết thương. Cũng may chỉ có một vết nứt, những chỗ khác đều đang hồi phục tốt, thuốc của Lâm Phong thật sự có hiệu quả. Tiếp theo, anh cẩn thận sát trùng vết thương của cô bằng tăm bông nhúng iodofo, sau đó bôi lại thuốc mỡ. Thuốc mỡ mát lạnh, động tác của anh nhẹ nhàng chậm rãi xoa bóp qua lại. Thật thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cô ấy đã quá mệt mỏi vì bị các phóng viên vây quanh vào buổi sáng, hoặc có thể vết thương của cô ấy đã bớt đau, cho phép cô cảm giác thoải mái. Cô chìm vào giấc ngủ dưới sự vuốt ve dịu dàng của anh. Nghỉ ngơi một lát, San chợt tỉnh giấc. Trời ơi, sao cô ấy lại ngủ quên mất? Cô nhớ mình còn có việc quan trọng phải làm, nhanh chóng nhìn lên đồng hồ trên bàn đầu giường. Cũng may là còn sớm, cô thở phào nhẹ nhõm, dậy rồi, trong phòng, giọng nói từ tính yếu ớt của Cố Ngôn truyền đến. Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy anh đang sụi lơ trên sofa. Rèm cửa khép hờ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, ánh sáng đang tắt dần ảm đạm phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú với đường nét sâu sắc của anh, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn. Trên đôi chân của anh là một chiếc máy tính xách tay mỏng. Anh đang giải quyết công việc à? San không khỏi hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Xong rồi, anh gõ nhanh trên bàn phím bằng những ngón tay dài, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và đóng máy tính. Anh có thể giúp tôi dùng băng gạc quấn lại vết thương không? Tôi muốn ra ngoài, San nói. Cố Ngôn đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên giường, dùng ngón tay gõ nhẹ vào sau đầu cô, hơi bực bội nói. Sáng nay em đã đến dự đám tang rồi, nếu không cẩn thận vết thương sẽ nứt ra. Ở đây, ra ngoài làm gì? Không, tôi thực sự có việc quan trọng phải làm. San cau mày xoa xoa sau đầu, thật sự là anh đang quản cô như một đứa trẻ. Em có thể có chuyện quan trọng gì? Còn quan trọng hơn việc hồi phục vết thương sao? Em chỉ được ở nhà và rời đi khi vết thương đã lành. Anh khịt mũi bất mãn. Nhân tiện, vừa rồi, anh được thông báo là báo cáo khám nghiệm tử thi của bà được đưa ra. Nhắc đến Triệu Cẩm Dung, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị. Không có chấn thương, hô hấp bị cản trở, phát hiện dư lượng thuốc giảm đau trong cơ thể. Sau khi phân hủy loại thuốc giảm đau thông thường, phần cặn này giống hệt mẫu thuốc giảm đau mà bà nội thường lấy. San lắc đầu thắc mắc, theo tôi được biết, sau khi bà uống loại thuốc mới ở nước M cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều. Nó hoàn toàn nằm trong mức có thể chịu đựng được, nên bà nội không uống thuốc giảm đau hai ngày đó. Cô ấy suy nghĩ kỹ và xác nhận, tôi nhớ rất rõ, vào tối thứ sáu, tôi hỏi bà rằng bà có muốn uống thuốc giảm đau không, và bà ấy nói không. Tôi không thể hiểu tại sao bà lại đột nhiên uống một lượng lớn thuốc giảm đau. Chẳng lẽ, vào buổi chiều hôm xảy ra tai nạn, bà nội đột nhiên đau đớn không chịu nổi. Cô càng nghĩ càng thấy sai. Không, tôi phải ra ngoài. Bỏ qua sự ngăn cản của anh, cô mặc áo vào và chuẩn bị xuống giường. Em muốn đi đâu? Cố Ngôn hỏi. Nếu có việc gì cần, em cứ để cho Dạ Hàn làm. Không, tôi đã hẹn với tài xế taxi đưa tôi về hôm bà gặp chuyện. Thực tế, tôi đã hỏi về người tài xế này trong hai ngày qua kể từ khi tôi ra khỏi trại giam. Yui cũng giúp chạy vòng quanh tìm công ty taxi, kiểm tra thời gian và hồ sơ chuyến đi, và cuối cùng tìm thấy anh ta. San không giấu giếm, cô đã kể lại mọi chuyện cho anh. Mặc dù video này không thể chứng minh sự vô tội của tôi, nhưng nó có thể hữu ích. Cô đứng dậy, vết thương trên lưng đau nhức, nhưng cô không quan tâm. Tôi phải đích thân đến đó. Anh đi với em, anh lắc đầu bất lực, cô vẫn đang được tại ngoại chờ xét xử. Anh không lo cô sẽ ra ngoài một mình, nếu gặp lại phóng viên, cô sẽ rất khó đối phó. Được rồi, cô cũng không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn lái xe cùng San và cả hai đến nơi mà tài xế taxi đã hẹn, một quán cà phê sành điệu bên đường. Tài xế taxi đã đợi sẵn trong quán cà phê, nhìn thấy San và ngay lập tức anh ta nhận ra cô. Anh đưa một ổ USB flash cho San và trầm giọng nói. Tôi cũng đã xem tin tức mới nhất, video giám sát trong xe hôm đó đều ở đây. San vươn tay cầm lấy ổ USB. Cảm ơn, tôi còn làm phiền anh đích thân đi một chuyến. Không sao, tôi đi trước. Nói xong, tài xế taxi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Giống như sợ gặp rắc rối. Cách chương.